Cực phẩm chiến long, chương 325, C325, nhà họ Lữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu không khí ở hiện trường gần như đóng băng. Lữ Tam Tuyệt là người đứng đầu nhà họ Lữ ở thủ đô. Địa vị được kính trọng, có quan hệ tốt với một số gia tộc hàng đầu ở thủ đô. Mà thằng nhóc trước mặt sau khi ông ta ngăn cản thì đã dế tê chết Hà Kính Tùng trước mặt ông ta. Không thể nghi ngờ là đang tát vào mặt ông ta. Trong lòng dâng lên lửa giận, ánh mắt Lữ Tam Tuyệt lạnh như băng. Ông gắt gao nhìn Lý Quân, toát ra khí thế cường đại. Euro ó một số người không cần phải giỏi công phu nhưng quanh năm nắm quyền sinh sát liền sinh ra uy nghiêm khiến người ta không dám nhìn thẳng. Tên nhóc kia, tôi đã cảnh cáo cậu rồi nhưng cậu lại không thèm để ý. Chẳng lẽ cậu không để nhà họ Lữ của tôi vào mắt sao? Giọng nói của Lữ Tam Tuyệt vang như chuông. Khí thế vô hình khiến rất nhiều người có mặt run rẩy. Nhà họ Lữ là cái thá gì? Lý Quân cũng giễu cợt đáp lại. Cậu nói cái gì? Nhà họ Lữ là cái thá gì? Lữ Tam Tuyệt tức đến mức bật cười. Nhà họ của tôi là gia tộc có thể xếp vào top 20 ở thủ đô. Với tư cách là người đứng đầu nhà họ Lữ, lời nói của tôi có thể quyết định sống chết của vô số người. Cậu nói nhà họ Lữ của tôi là cái gì? Lý Quân lạnh nhạt nhìn Lữ Tam Tuyệt. Nói như vậy, nhà họ Lữ thật đúng không là cái gì? Lý Quân nói xong, nhiều người xung quanh đều có biểu cảm kỳ lạ. Tên này thật sự dám mắng nhà họ Lữ không là cái gì trước mặt Lữ Tam Tuyệt. Lá gan này cũng quá lớn. Rõ ràng Lý Quân không hề sợ nhà họ Lữ chút nào. Tự tìm đường chết, lông mày Lữ Tam Tuyệt nhảy lên. Thằng danh, bây giờ tôi tuyên bố cậu là kẻ thù của nhà họ Lữ. Nhà họ Lữ sẽ dùng hết sức lực để diệt trừ cậu. Thật sao? Vậy thì tôi sẽ diệt trừ ông trước. Ánh mắt Lý Quân lộ ra sát ý. Từ lúc đối phương mở miệng uy hiếp anh, Lý Quân đã chuẩn bị giết ông ta. Nghe được lời nói của Lý Quân, những người xung quanh đều kinh hãi. Lý Quân vậy mà lại muốn giết Lữ Tam Tuyệt. Nếu không giết Lữ Tam Tuyệt, hết thảy đều có thể giảng hòa. Nếu giết Lữ Tam Tuyệt, vậy xem như chết cũng không xong. Lữ Tam Tuyệt khít mũi lạnh lùng. Cái mạng của tôi đây rất dai, sợ cậu không lấy được đâu. Ông ta vừa dứt lời thì nơi xa đột nhiên truyền đến tiếng xé gió. Hai bóng người giống như báo săn, nhanh chóng chạy về phía bên này. Là cao thủ của nhà họ Lữ, rất nhiều người nhìn về phía hai bóng người đang nhanh chóng đi tới. Lữ Tam Tuyệt là một con cáo già, thấy tình hình không tốt. Cho nên đã bí mật âm thầm điều binh khiển tướng còn ngoài mặt thì nói qua nói lại với Lý Quân. Cách chương.